Mật ngọt đầu kim, chương 43, cặp đôi ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Tê và Vệ Gia cùng nhau trở về nhà, Tôn Kiến Xuyên người vừa rồi còn khoa trương hơn cả phim truyền hình, cũng tỉnh táo lại và đi theo họ từng bước. Khi Trần Tê đến cổng sân, cô dừng bước về phía trước. Đây cũng là điều Vệ Gia đoán trước. Cô ở lại nhà anh cũng không có ích lợi gì. Tôn Kiến Xuyên đã vào sân trước, rút lui, đứng bên cạnh Trần Tê và nói. Này, cậu không muốn vào sao? Trần Tê hỏi ngược lại hắn. Đây là nhà của ngươi sao? Đợi tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô. Vệ Gia nói xong liền bế Vệ Nhạc đang còn đang ngơ ngác vào trong phòng. Trần Tê, hừ, một tiếng nói. Anh là ai? Anh bảo tôi chờ thì tôi sẽ chờ. Tuy nhiên, cô chỉ hoàn toàn bày tỏ sự không hài lòng của mình chứ không bỏ đi. Phải mất gần 10 phút để Vệ Gia ra khỏi phòng. Mặt đất cứng dưới chân Trần Tê đã bị ngón chân của cô đá thành một vòng tròn gọn gàng. Tôn Kiến Xuyên không thể nhịn được một lúc lâu và chạy đến khu rừng đào gần đó để đi dạo. Có gì muốn nói cứ nói đi. Cô đã cho cảnh sát xem cái gì? Trần Tê cảm thấy như một cây gậy trong cổ họng của mình. Cô áp chế nóng nảy trong lòng chờ hắn ở chỗ này chính là vì cái này. Ngay cả khi anh nói, tôi xin lỗi, hoặc, cảm ơn, đây là cách anh dạy Vệ Nhạc lễ phép sao? Xin hãy nói cho tôi biết, cô đã cho cảnh sát xem cái gì? Thật xin lỗi, phải trả lời anh. Đó chỉ là cái tôi dùng để chứng tỏ bản thân mà thôi. Trần Tê dùng lời Vệ Gia nói ra chặn lại hắn. Cô đợi một lúc, nhưng anh không hỏi thêm câu nào. Và dường như anh cũng không còn gì để nói. Anh chỉ nhìn cô với sự kiềm chế và xa cách. Cô cảm thấy mình thật nhàm chán nên hít sâu một hơi nói. Cảnh sát sẽ tùy ý xử lý ảnh chụp. Anh xem cũng vô dụng. Trần Tê nói xong liền xoay người rời đi. Vệ Gia ở sau lưng nhắc nhở. Tạm thời trở về trường đua ngựa đi. Anh dương ngựa buộc ở cửa thôn. Tôi đưa cô trở về. Lúc này anh còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện này. Nếu Đoạn Yến Phi và các chị em ở đây, hoặc những du khách khác ở đây, anh cũng sẽ nói như vậy. Lịch sự từ chối những người khác cách xa hàng ngàn dặm. Bây giờ Trần Tê cảm thấy rằng không chỉ chính mình buồn chán. Anh ta cũng đáng chán. Những ngày qua giường như đã cho chó ăn. Tôn Kiến Xuyên từ vườn đào chạy ra gặp Trần Tê, đưa cho cô một vài quả đào xanh chưa chín ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tê Tê, chúng ta đi đâu? Ở đầu thôn chờ cha cậu. Xe của chú sắp tới rồi. Cha tôi ở chỗ này. Tôn Kiến Xuyên sửng sốt. Sờ sờ vẫn như cũ sưng đỏ gò má. Cậu nói cho ông biết chúng ta đánh nhau sao? Là, ngươi, chiến đấu, không phải chúng ta. Trần Tê tàn nhẫn nhắc nhở. Nếu không phải ngươi lấy chính nghĩa diệt thân, về sau sự tình cũng sẽ không lớn như vậy. Tôi có lòng. Xong rồi. Cha tôi sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Khi Tôn Kiến Xuyên nghĩ đến sự việc này, kinh động cảnh sát, một số người đã được đưa vào bệnh viện. Trong lòng từng trận e ngại, anh ta dùng sức vứt cây gậy vào trong bụi cỏ, tưởng như muốn phá hủy bằng chứng về những rắc rối của anh. Trần Tê vừa bực vừa buồn cười, nói, yên tâm đi, cha ngươi không có tới xử lý ngươi. Ngươi cho rằng chỉ chúng ta có thể đối phó chuyện hôm nay sao? Cậu nói đúng. Chuyện này cha tôi sẽ xử lý. Tê Tê cậu lợi hại như vậy. Còn biết gọi cứu viện. Đúng rồi. Có chuyện này luôn muốn hỏi. Cháu họ Vệ Gia là ai thế? Trần Tê nghĩ. Làm sao Tôn Kiến Xuyên và Vệ Gia có thể là anh em họ? Bọn họ là hai kiểu rõ ràng. Quan hệ xa xôi đến mức bắn đại bác. Nếu không phải cách chú Tôn đánh Tôn Kiến Xuyên như cha con, cô sẽ không tin anh ta là con của chú Tôn. Cha của Tôn Kiến Xuyên, Tôn Trường Minh, vội vã đến làng trước khi trời tối. Ông ấy là một doanh nhân thành đạt, có đầu óc minh mẫn, thủ đoạn linh hoạt. Ông lại chưa từng thấy sóng to gió lớn sao? Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên có chỗ dựa. Vệ Gia cũng đã gặp ông ta. Như Trần Tê đã nói, Tôn Trường Minh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh của con trai mình. Sau khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, ông lặng lẽ vỗ vai Vệ Gia. Những lời an ủi, đau lòng đều nói ra. Ông nói cả hai đều là trẻ và đó không phải là lỗi của họ. Cha của Vệ Gia có một vấn đề ở công trường. Ông ấy sẽ không thể quay lại trong một thời gian. Do đó ông sẽ lo liệu phần còn lại. Tôn Trường Minh có thể nói chuyện ở cả hai bên nhà chú ba và trường đua ngựa. Sự xuất hiện của ông đã thay đổi tình hình không tương thích giữa hai bên. Dưới sự hòa giải sau một đêm của ông ấy, ít nhất hai bên sẽ không đánh nhau sứt đầu đầu chảy máu sau khi cảnh sát rời đi. Nhưng chuyện của Vệ Nhạc nhất định phải có lời giải thích. Chú ba đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận mình làm. Tôn Trường Minh cũng nhìn thấy những bức ảnh mà Trần Tê chụp. Ông đã cho Trần Tê một bài học riêng. Sau đó cùng cảnh sát mang những bức ảnh đi. Tham, người chú ba đang nằm liệt giường. Chú ba là người duy nhất trong những bức ảnh khó coi đó. Điều này thực sự là bằng chứng cho thấy ông ta đã cưỡng hiếp Vệ Nhạc. Nhưng giữa việc Tôn Trường Minh dọa tung ảnh và thừa nhận tội lỗi của mình, chú ba rằng có một ngày một đêm suýt mất nửa cái mạng già. Cuối cùng chọn vế sau. Chú ba nói rằng ông ta bị teo não sau một cơn đột quỵ nhẹ cách đây 2 năm. Hành vi của ông thường hỗn loạn và không thể kiểm soát bản thân. Ông thừa nhận vì yêu thích Vệ Nhạc, ông đã làm nhiều chuyện ngu ngốc nhưng chỉ giới hạn ở tay và chân. Ông cho rằng vết thương ở phần dưới cơ thể của Vệ Nhạc là do tay ông gây ra. Vào đêm ông ta nhận tội, chú ba đã bị cảnh sát triệu tập và giam giữ với lý do có hành vi không đứng đắn. Tuy nhiên, ông chỉ ở trong trại tạm giam chưa đầy 2 ngày trước khi bị đưa về nhà để giám sát tại khu dân cư vì hành vi của mình do tuổi tác và sức khỏe. Xóm làng náo động, ngoài nhà trong ngõ xóm ai nấy đều bàn tán xôn xao về vụ bê bối này trong những ngày đó. Danh tiếng của chú ba hoàn toàn bị hủy hoại. Ông ấy suy sụp đến mức không thể xuống giường. Con cháu của ông ấy đã tiến tới xin lỗi Vệ Nhạc, đồng thời đề nghị bồi thường vật chất. Vệ Gia không cho bọn họ liên lạc với Vệ Nhạc. Anh không tán thành kết quả này, nhưng anh biết rằng anh không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Tôn Trường Minh hết lòng phân tích những ưu và khuyết điểm họ sẽ tiếp tục sống trong làng trong tương lai. Gia đình chú ba giàu có, và họ chỉ có 2 anh em. Ngay cả khi họ giết lão điếm già đó, họ sẽ được gì? Đối với Vệ Nhạc, anh cũng phải kiên nhẫn và nhẫn nhịn. Trong thôn vẫn có một tin đồn âm thầm lưu truyền. Vệ Nhạc vì tham ăn mà suốt ngày qua nhà hàng xóm. Thừa lúc vợ chú ba đi vắng nên chủ động cởi hết đồ, treo lủng lẳng trước mặt chú ba. Thảo nào lão già nghiêm túc cả đời đó lại không khống chế được. Họ lan truyền một cách sôi nổi. Có một số lời ác ý nói rằng họ đã nhìn thấy thân thể trần truồng của Vệ Nhạc. Một cô gái điên như vậy sớm muộn gì cũng nên kết hôn với một người đàn ông. Chứ không sớm muộn gì cô ta cũng hại nhiều người hơn. Vệ Lâm Phong, cha của anh em Vệ Gia, cũng nhận được tin. Ông nói với con trai mình rằng ông đã gặp một nhà đầu tư độc ác và đang nợ một khoản tiền lớn cho dự án. Các công nhân dưới tay ông ta đến gặp ông để đòi tiền lương. Ông phải đuổi theo các nhà đầu tư nhỏ xung quanh để trả tiền. Chuyện của Vệ Nhạc coi như xong. Ông trở về chỉ khiến người ta bàn tán nhiều hơn mà thôi. Vệ Lâm Phong cũng đổ lỗi cho Vệ Gia vì đã không chăm sóc tốt cho em gái mình. Chứ đừng nói đến việc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại cả thôn đều đang xem nhà bọn họ là trò cười. Vệ Nhạc thanh danh cũng kém. Sau này không gả được cho nhà tốt. Cả đời đều bị hủy hoại. Cả Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên đều có liên quan đến vụ án này và họ tạm thời không thể rời đi cho đến khi vụ án được hoàn tất. Tôn Kiến Xuyên theo Tôn Trường Minh đến một khách sạn trong thị trấn. Nhưng Trần Tê từ chối đi cùng anh ta. Cô vẫn sống với anh chị em Vệ. Vệ Gia không ngờ rằng Trần Tê sẽ nghiêm túc rời đi vào buổi chiều hôm đó và trở lại vào buổi tối như không có chuyện gì xảy ra. Cô nói rằng cô không thể yên lòng về Vệ Nhạc. Cô không thể chịu ở trong thị trấn. Vì vậy cô chỉ có thể nói Vệ Gia cứ giả vờ rằng cô không tồn tại. Lần này Vệ Gia không nói gì nữa. Lại yên lặng trở về phòng. chỉ là mấy ngày sau, người này không ở trường đua ngựa thì cũng chạy tới chạy lui vì chuyện của Vệ Nhạc. Anh luôn về nhà rất muộn, sau khi về đến nhà còn đi xem Vệ Nhạc trước khi đi ngủ. Trần Tê hầu như không thể nhìn thấy anh ta, ngay cả khi họ gặp mặt trực tiếp, hai người họ không có gì để nói. Mấy câu nói chuyện với nhau cũng đều về Vệ Nhạc. Với việc Trần Tê bên cạnh Vệ Nhạc, chị Béo có thể ở lại trường đua ngựa và nấu ăn cho mọi người. Trần Tê cũng rất có ý thức. Vệ Nhạc sau khi đến cảnh sát lấy lời khai và bác sĩ kiểm tra thân thể thì sau hôm đó có chút choáng váng. Trở về hoặc là ngủ hoặc là khóc. Tuy nhiên, dưới sự dỗ dành nửa trêu chọc của Trần Tê, trong vòng 2 ngày, cô đã lấy lại nụ cười và vui vẻ đắm chìm trong các trò chơi con gái khác nhau của Trần Tê. Những tổn thương đó dường như không để lại quá nhiều dấu vết trong suy nghĩ của cô. Những lời đồn đại ác ý bị chặn phía sau cổng, ngăn khỏi thế giới của cô. Một buổi sáng trước khi Vệ Gia ra ngoài, Vệ Nhạc chạy tới báo cho hắn một tin vui. Cô ấy nói rằng cô muốn kết hôn. Đàn ông đều là kẻ xấu. Khi cô lớn lên, cô sẽ cưới chị TT và làm cô dâu của chị TT. Trần Tê áp chân vào sân như thường lệ. Vệ Gia nghi ngờ rằng bức tường sân cũ sắp bị nghiêng dưới áp lực của cô. Cô ấy cười, khúc khích, sau khi nghe những gì Vệ Nhạc nói, và nói rằng cô không có gì sai cả. Ngoại hình và dáng người của Vệ Nhạc rất phù hợp với mong muốn của cô. Cô ấy rất ngoan ngoãn trước mặt cô như một người vợ đáng yêu. Tốt nhất sau này Vệ Nhạc có thể mang theo cái sân này, con ngựa sau nhà và anh trai của cô cùng gả. Của hồi môn của anh chủ yếu là việc nấu cơm cho tôi. Vẻ mặt khó tả của Vệ Gia khiến sự nữ tính của Trần Tê nhất thời khôi phục lại. Cô biết bổ sung một ít. Đến lúc đó anh sẽ là người của tôi. Tôi muốn ăn gì thì ăn. Anh phải làm một việc cho tôi. Không được bỏ cần tây. Phải có dầu ăn. Phải có muối. Anh làm không được, tôi liền ly hôn với anh. Em gái anh. À, ta không muốn ly hôn. Gia Gia nấu ăn rất ngon. Người phải tin tưởng ta. Vệ Nhạc tha thiết nói. Một người thật dám nói và người kia thật dám tin. Vệ Gia không khỏi bật cười. Đây là lần hiếm hoi trong mấy ngày gần đây anh lộ ra nụ cười. Trần Tê trước đó đã nín thở. Nhưng cô vẫn không cho anh ta một sắc mặt tốt. Bây giờ cả hai người đều đang cười vui vẻ. Vệ Nhạc hạnh phúc như một con chim. Trên bầu trời phía trên khoảng sân một tấc vuông. Bầu trời dường như trong hơn rất nhiều. Nghĩ đến gần đây bọn họ hoặc là ăn cháo cùng bánh bao hắn để trong nồi. Hoặc là đợi lúc rảnh rỗi chị Béo sẽ mang từ trường đua ngựa đồ ăn. Có đôi khi Trần Tê sẽ một tay nấu mì trứng. Ăn cơm sẽ giải quyết bằng cách trộn cùng nhau. Vệ Gia cảm thấy rất khó chịu. Anh nói với Vệ Nhạc. Chiều anh về sớm, làm cơm cho cặp đôi này. Vệ Nhạc khó hiểu. Cặp đôi, là cái gì? Trần Tê nói. Nếu bạn gả cho tôi, chúng ta sẽ là cặp đôi. Người đã quên Gia Gia rồi sao? Gia Gia sẽ không bỏ rơi ta. Hắn nhất định sẽ cưới ngươi. Chúng ta là cặp ba. Với đúng. Trần Tê ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn thấy người thứ ba trong nhà mặt đang đỏ bừng. Mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đó là một trò chơi da dày, ai xấu hổ trước sẽ thua trước. Cô vẫn chiếm thế thượng phong. Cô đã thắng. Điều đó thật tốt. Cô nháy mắt với người thứ ba, và nhắc nhở, phải làm to lên chứ. Đây là bữa cơm tiễn tôi đấy. Cách chương.